Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 61, người chết. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 đấu kiếm đại hội gián đoạn. Tiểu Bạch đã nắm Vương Kiêu, tàn bạo mà chất vấn hôn mê thời điểm phát sinh tất cả. Sau đó rất nhanh đã bị sư huynh ứng đối cả kinh ngoác mồm lè lưỡi. Ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi cũng đồng ý hắn lợn giống kế hoạch. Nhờ ngươi đầu óc đây. Vương Kiêu thở dài, vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, tuy rằng rất nhanh đã bị người sau chán ghét lách mình tránh ra. Ta biết ngươi bây giờ rất khó tiếp thu. Ta vừa bắt đầu so với ngươi còn muốn căm phẫn sục sôi. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, sự tình kỳ thực cũng không như vậy nát. Tiểu Bạch như đinh chém sắt nói ra, đầu óc ngươi hỏng rồi. Vương Kiêu nói ra, là đầu óc ngươi hỏng rồi, mới có thể chủ động chạy tới trêu chọc hắn. Một cái mới xuất đạo không tới 2 năm, đã bị Thánh Tông Tông chủ bổ nhiệm vì là đời kế tiếp Tông chủ người. Cũng là ngươi có thể trêu chọc, liền Kim Ngọc Thành chủ đều cam tâm tình nguyện trợ hắn bên người. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch nói ra, vì lẽ đó đầu óc hư nhân tài không đi trêu chọc hắn. Giá trị của hắn là Thánh Tông Tông chủ cùng Triệu Trầm Lộ đều chứng thực qua. Coi như mù mắt cũng biết cơ duyên như thế này quý nhân. Cả đời đều chưa chắc có thể gặp được một cái. Huống hồ ta cũng thực chiến nghiệm chứng quá. Ta vô sinh kiếm điển ở trong mắt hắn giống như là học vỡ lòng tự điển như thế đơn giản. Chỉ chớp mắt liền giải đáp một cái quấy nhiễu ta 10 năm trở lên vấn đề khó. Người này kiếm đạo trình độ căn bản sâu không lường được. Ta thậm chí hoài nghi hắn là Thánh Tông Tông chủ từ cái nào hồng hoang trong di tích đào lên hồng. Hoặc di dân, hơn nữa mấu chốt là hắn dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Người rõ ràng coi trọng nhất chính là câu nói sau cùng đi. Tiểu Bạch phi thường kiên cường địa tranh luận nói, đúng thì thế nào, coi trọng tướng mạo có lỗi gì? Thay đổi là ngươi, nếu như ăn mấy thập niên cướp, bỗng nhiên có người xếp đặt một bàn mỹ vị món ngon. Ngươi có thể hay không phát dồ? Vương Kiêu suy tư một chút, giận tím mặt nói, ngươi là đang mắng ta hình dáng giống cướp. Tiểu Bạch nói ra, chính ngươi chiếu xuống tấm gương. Sau đó sẽ tới nói ta có phiến diện cũng không muộn. Thật sự, này vô tướng kiếm viện ở ngươi nhâm viện trưởng trong mấy thập niên. Thẩm mỹ là tai nạn giống như. Ta làm sao vậy? Tiểu Bạch nói ra, đầu tiên là từ ngươi người viện trưởng này bắt đầu liền lôi thôi lếch thếch. Lấy xấu làm vinh, chấm ngoặc kép, Vương Kiêu không thể không ngắt lời nói. Các loại. Người đây chính là ngậm máu phun người. Ta lúc nào lôi thôi lếch thếch lấy xấu làm vinh. Ta mỗi thiên đô sẽ rửa giấy. Quần áo không có đầy vết bẩn. Chòm râu cũng nghiêm túc thu dọn quá. Ngươi còn muốn thế nào? Tiểu Bạch cười lạnh nói. Cái này kêu là tu dung nhan. Ngươi đối với yêu cầu của chính mình còn không bằng người bình thường nuôi trong nhà sủng vật đây. Ta hỏi ngươi. Ngươi tuy rằng mỗi ngày rửa ráy, nhưng dùng là cái gì nước, cái gì tắm rửa nhũ, có hay không có mỹ phẩm dưỡng da. Quần áo ngươi tuy rằng không có đầy vết bẩn, nhưng kiểu dáng từ bao nhiêu năm trước bắt đầu liền không đổi quá. Quần áo chất liệu là cái gì? Thiết kế ra tự cái nào vị đại sư tác phẩm? Ngươi một năm bốn mùa tổng cộng có mấy bộ chính trang mấy bộ thường phục? Phân biệt dùng ở trường hợp nào? Đối mặt này liên tiếp vấn đề. Vương Kiêu trầm mặc hồi lâu. Nói ra, vô tướng kiếm viện là tu kiếm địa phương. Không phải chơi thay đổi quần áo cho chơi địa phương. Vì lẽ đó đây chính là người lôi thôi lếch thếch. Cam nguyện xấu xí mượn cớ. Tiểu Bạch nhún nhún vai. Liền viện trưởng đều cái này đức được. Những người khác còn dùng nhiều lời sao? Vương Chiêu sư huynh tình huống so với ngươi còn gay gâu. Hắn có lúc cơm nước xong thậm chí đều không đánh răng. Quả thực buồn nôn. Này, ta phía sau sẽ đi nói một chút hắn. quên đi thôi, sớm cũng không cứu, Tiểu Bạch hậm hực nói ra. Ngoài ra còn có kiếm viện kiến trúc cách cục, nhìn cửa cái kia hành lang hai bên phong cảnh, kiến trúc siêu siêu vẹo vẹo dáng dấp, người xem rồi liền không cảm thấy khó chịu. Vương Kiêu nói ra, đó là kiếm viện nội bộ độ cao tự trị, kiếm pháp bách hoa cùng phóng tượng trưng. Ta cho rằng, chấm ngoặc kép, bách hoa cùng phóng, Tiểu Bạch bất khả tư nghị ngắt lời nói. Người quản tràng diện kia gọi bách hoa cùng phóng, chăm cứt cạnh tranh rồi còn tạm được. Vì lẽ đó ta liền nói các ngươi thẩm mỹ sớm cũng không cứu. Ta ở kiếm viện cầu thả sống nhiều năm như vậy, khó được gặp được có người tướng mạo tuyệt hảo nam nhân. Hơi hơi phạm vào mê trai lại làm sao? Năm đó Thanh Vân Lý gia dắt Phong Vân Hóa Thần Quyết đến bái phòng kiếm viện thời điểm, ngươi còn chưa phải là quay về cái kia Lý Phong Vân lưu nước bọt. Ta là đối với kiếm pháp của hắn lưu nước bọt. Ta xin thề đối với bản thân của hắn một chút hứng thú cũng không có. Quay về kiếm pháp lưu nước bọt ngươi còn cảm thấy rất vinh quang có đúng không? Ngươi cái này yêu vật thích chết biến thái. Hơn nữa lúc đó chàng diện kia rõ ràng chính là nhân gia vừa vào cửa. Ngươi thì dường như thời kỳ động dục tinh tinh như thế trừng mắt nhân gia. Ánh mắt không nhúc nhích. Kết quả sớm định ra 3 ngày phỏng vấn kế hoạch. Giữa trưa ngày thứ 2 liền bị người ta thê tử tìm lý do về nhà. Chính ngươi đều không tỉnh lại mình một chút sao? Vương Kiêu trố mắt ngoác mồm. Nguyên lai bọn họ không phải trong nhà lão nhân bệnh tình nguy kịch. Chỉ là vì trốn ta. Ta xem là vì trốn ngươi. Không tiếc cho nhà lão nhân giảm xuống đầu đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Lại nói, tóm lại, ta thích cái kia Vương Cửu là thiên kinh địa nghĩa. Sư huynh ngươi thiểu quản ta. Vương Kiêu nói ra, ta lúc nào quản được ở ngươi. Vì lẽ đó lần này ngươi muốn cho người ta làm lợn giống. Ta chỉ có thể hậu trường ủng hộ ngươi. Nhấc lên lợn giống kế hoạch, Tiểu Bạch lại là trở nên đau đầu. Thật sự của nàng là ưa thích Vương Cửu. Nhưng loại này yêu thích càng nhiều vẫn là căn cứ vào hiếu kỳ cùng thưởng thức. Cái gọi là tông chủ phu nhân vân vân. Càng nhiều là muốn đùa giỡn một chút cái kia một đời không ai bì nổi Kim Ngọc thành chủ. Bản thân nàng cũng không có quá coi là thật. Dù sao không phải là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có thể vì tình yêu không để ý hết thảy. Là một người sống mấy thập niên thâm niên tu sĩ. Nàng sớm thì sẽ không làm một thời gian kích động mà dựng lên cuộc đời của chính mình. So với ở một cái ôn nhu săn sóc nam nhân trong lòng hầu hạ, nàng càng tình nguyện buồn rầu ở trong phòng bổ lần. Vì lẽ đó Vương Cửu lợn giống kế hoạch tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng trước lời nói đến mức quá đầy đủ, lúc này nghĩ muốn đem câu chuyện rút lui trở về, liền thật muốn suy nghĩ chút biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Bạch cuối cùng cũng coi như nghĩ ra một không phải biện pháp. Sư huynh, chờ một lúc có chút việc muốn nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, không lâu lắm, Vương Kiêu mang theo Tiểu Bạch trở lại sân đấu ở ngoài. Vương Cửu viện trưởng, thật không tiện để cho ngươi chờ lâu. Tiếp đó, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu cuộc tranh tài thứ 3 đi. Vương Kiêu nói ra. Trước 2 cục đều là đắt viện xuất sắc, dựa theo tổng hợp tích phân quy tắc, 2 phen thắng lợi, đắt viện cộng được 35 phân, bỉ viện được phân nhưng là 5 phân, vì lẽ đó đón lấy hỗn hợp tổ trong tranh tài, đắt viện chỉ cần lần nữa 16 phân, lần này đấu kiếm đại hội chính là đắt viện thắng lợi. Vương Cửu gật gật đầu, tán thành cái kết luận này, lúc trước 2 chàng đấu kiếm. Các chiếm 2 thành quyền trọng, trong đó hắn cùng Tiểu Bạch giao đấu, là một mặt ngã nghiền ép cục, vì lẽ đó là Thanh Liên Thư Viện 20 phân, Vô Tướng Kiếm Viện 0 phân, nhưng Trầm Khinh Minh cùng Lục Quần chiến đấu nhưng tương đương rằng co. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng Trầm Khinh Minh mới nắm lấy cơ hội một lần đoạt được thắng lợi. Dựa theo tích phân quy tắc, song phương đều sẽ có được phân. Bất quá tuy rằng chiến tổn tình huống tiếp cận, nhưng Trầm Khinh Minh chiến thuật rõ ràng áp chế đối thủ. Vì lẽ đó được phân kết toán vì là 15 so với 5. Chênh lệch rõ ràng, hai cuộc tỉ thí phía sau, Thanh Liên Thư Viện đã đại chiếm thượng phong, nhưng mà kế tiếp hỗn hợp tổ mới là trọng điểm. Mà trước đó, liên quan với trước thảo luận qua Tiểu Bạch sinh sản sinh sôi vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vương Kiêu nói ra, vấn đề này, ta đã cùng sư muội thảo luận qua. Nếu như đắt viện lần này đấu kiếm đại hội có thể được 90 phân trở lên, chúng ta liền toàn lực ủng hộ ngươi kế hoạch. Nếu không, chúng ta rất khó bài trừ bên trong môn phái bộ lực cản. Vương Cửu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Xác thực, thúc đẩy trọng đại kế hoạch chiến lược. Hàng đầu chính là đối mặt nội bộ lực cản. Không có đầy đủ ngoại bộ áp lực, nội bộ cải cách đều là rất khó. Vậy thì một lời đã định đi. Nếu như chúng ta có thể kế tiếp 60 phân tranh đoạt chiến bên trong, lấy thêm đến 55 phân, đắt viện liền phối hợp ta tới cầm được trước nói qua kế hoạch. Tốt, một lời đã định, Vương Kiêu nói xong, trong lòng hơi có thấp thỏm. Sau đó hỗn hợp tổ, theo lý thuyết là vô tướng kiếm viện ưu thế tuyệt đối hạng mục. Nguyên do bởi vì cái này hạng mục đối với tuyển thủ dự thi tư cách yêu cầu là hà khắc nhất. Sơ cấp tổ lý, thường thường có lâm thời chiêu mộ tới người mới, mang theo khi trước gia đình có tiếng là học giỏi tham chiến. Mà cao cấp tổ, cũng khó có thể bài trừ Vương Cửu loại này lâm thời hàng không cho phép viện trưởng. Dựa vào viện trưởng thân phận không nhìn tư lịch yêu cầu tình huống. Chỉ có hỗn hợp tổ. Đối với người dự thi tư lịch có tuyệt đối yêu cầu. Không phải cái kia loại ở hai viện tiềm tu nhiều năm, nắm giữ hạt nhân truyền thừa tu sĩ, liền không thể làm hỗn hợp tổ tuyển thủ tham chiến, triệt để diệt sạch ngoại viện khả năng. Mà ở không có ngoại viện dưới tình huống, hai bên có thể tham chiến kiếm tu, cơ bản đều là bày ở ngoài sáng. Giống như cùng Thanh Liên Thư Viện sớm đã sớm biết vô tướng kiếm viện nuôi dưỡng một nhóm điên cuồng kiếm tu, vô tướng kiếm viện đương nhiên cũng biết thư viện kiếm tổ tình huống công tác có bao nhiêu gian nan. Ngoại trừ đảm nhiệm đang phó tổ trưởng Tang Thị tỉ muội ở ngoài, lại không có có thể nhìn nhân tài. Hơn 100 người kiếm tổ bên trong, chân chính có thể chiến không cao hơn 5 cái. Mà này 5 người đặt ở vô tướng kiếm viện, liền ngay cả hỗn hợp tổ thay thế bổ sung tư cách đều không có. Song phương thực lực chênh lệch một trời một vực, dù cho vô tướng kiếm viện không sử dụng điên cuồng kiếm tu, liền từ đã qua hỗn hợp tổ tuyển thủ bên trong chọn lựa ra mấy người ứng chiến, cũng có thể ung dung thủ thắng. Vì lẽ đó Vương Kiêu thực sự nghĩ không ra, đối phương đến cùng có thể làm sao trở mình. Chỉ bằng hiện tại kiếm tổ cái kia chút mặt hàng, coi như cho bọn họ ăn thuốc cấm ăn được hình người hòa tan, cũng tuyệt đối không phải kiếm viện điên cuồng kiếm tu đối thủ. Đang nghĩ ngợi, bên người sư huynh Vương Chiêu đột nhiên hỏi nói, Vương Cửu viện trưởng, trước ngươi đã nói đắt viện dự thi hỗn hợp tổ tuyển thủ chỉ có một người, tên là Trương Lan. Thế nhưng cái này Trương Lan, có ở thư viện tu sĩ danh sách bên trong sao? Vương Cửu nói ra, đương nhiên là có, bất quá không phải ở đây bản danh sách bên trong. Ngươi bắt được bản, chỉ nhớ thư viện người sống. Vương Chiêu nâng Thanh Liên thư viện tu sĩ danh sách, chỉ nghe một đầu sương mù nước. Này danh sách đương nhiên là chỉ ghi chép người sống. Nếu không chẳng lẽ còn muốn đem cái chết người cũng nhớ đi vào. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề chỗ ở. Các loại, ý của ngươi chẳng lẽ là nói. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, nhìn này bản danh sách thứ 47 trang, có liên quan với Trương Lan toàn bộ nội dung. Vương Chiêu tiếp nhận Vương Cửu đưa tới một bản cũ. Bản danh sách, lật tới 47 trang. Quả nhiên gặp được tên là Trương Lan tu sĩ tin tức cặn kẽ. Nhưng mới nhìn đệ nhất được ghi chép, liền để Vương Chiêu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.